tiếp bao nhiêu uất căm hận thù. Ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù, vác kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về, rừng trầm cố tình đèo cao thác sâu, đôi hoang suối reo hàng vắng treo leo. Ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vòng quốc ca. Người xưa đâu mà thắm thiên cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Bàn miền Trung đường về đây máu như loang thấm chưa phai dấu, xương trắng sâu vùi khí hờn căm khó tàn. Kìa ngoài Trùng Dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắm, mơ bóng chim thuyền chế bồng ngà vượt khơi về kinh đô. Ngàn thất voi uy hiếp quân giặc thù, chiến sóng xô muốn lấp quân chiêm tiến như tràn bờ. Tiếc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng đồ ban, dạ yên ban cung nữ dâng lên khúc ca về tràn. Oanh liệt người dân nước chiến, lưng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao này đã sâu thành hào, lâu cát thấy trăng rừng xanh xanh một màu.